Nó như một con quái vật đang muốn chiếm lấy tâm trí anh. Đang cố kiểm soát anh. Và một cách chậm chậm, anh đưa tay về phía cơ thể Lasoker, những tưởng cánh tay kia sẽ nhuốm màu tội lỗi thì bỗng nhiên nó đã khựng lại khi chỉ còn cách gương mặt Lasoker chưa? Đầy một đốt tay, sau khoảnh khắc lặng người ngắn ngủi, Abito liên tiếp lui ra sau mấy bước, nét mặt đầy vẻ hoảng hốt. Abito, mày vừa định làm gì thế này? Làm sao mày lại có thể vừa nhìn bàn tay suýt phạm tội của mình? Abito vừa lẩm bẩm một câu không trọn vẹn, xoay người đi, anh vội vã bước ra khỏi căn phòng sáng hôm sau, nhìn cánh cửa chưa kịp khóa trước mặt, hơi chần chừ, Abito đưa tay đẩy nhẹ, đây đương nhiên là phòng của anh, nơi mà lẽ ra anh đã có một giấc mộng đẹp thay vì phải ngủ ở sofa như sáng nay. Và người đáng ra không nên có mặt trong căn phòng này Rasoker lại ngủ ngay trên chính chiếc giường của anh. Mọi thứ thật lộn xộn và thiếu logic, Abito chẳng còn nhận xét nào thích hợp hơn thế. Cố giữ cho mình vẻ tự nhiên nhất có thể, Abito bắt đầu tiến vào phòng, chỉ là chưa được mấy bước thì đôi chân anh đã dừng lại. Đằng kia, chiếc giường đã trống không? Chẳng còn ai nằm đó cả. Chăn, da, gối, nệm, ghế, cửa sổ, mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của chúng. Nó chính xác đến độ Abito ngỡ rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng đó là điều không thể. Câu chuyện giang dở và thân hình nóng bỏng kia vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Những hình ảnh bắt đầu quay trở lại tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị xua đi bởi chính Abito ngay khi vừa đủ để anh khẳng định không hề có giấc mộng hay sự hoang tưởng nào ở đây cả. Thả lỏng cơ thể, anh bước về chiếc giường. Ngồi xuống và nhẹ nhàng cầm lên một vật từ chiếc kệ treo tường bằng gỗ sơn đen ngay cạnh đấy. Một khung hình, nó không lớn, chỉ cỡ 9x12cm, màu trắng, lồng bên trong là bức ảnh một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn vì đã ngăn anh lại. Marin, Abito thì thầm, chúc em có một ngày làm việc may mắn. Sau khi đặt một nụ hôn lên bức ảnh. Abito để nó lại chỗ cũ rồi đứng dậy, bước về phía cuối phòng, góc bên phải, anh cần vệ sinh cá nhân trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Đúng 6:30, cánh cửa được mở ra, Abito xuất hiện trong bộ com, lê lịch thiệp với một chiếc khay trên tay. Tất nhiên đây không còn là phòng của anh nữa. Chủ nhân của nó là Rasoker, nhưng có vẻ hiện giờ cô không có mặt ở đây. Đặt chiếc khay xuống bàn, Abito bắt đầu tìm kiếm, nơi làm việc, chỗ đọc sách, phòng ngủ, khu vệ sinh, tất cả những nơi có thể tìm thì Abito đều xem qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng Rasoker đâu cả. Trời còn sớm như vậy, cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Nhìn căn phòng xa hoa thêm một lúc, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, anh nhanh chóng xoay người bước ra ngoài. Chỉ là còn chưa kịp đưa chân thì anh đã phải dừng lại. Anh vừa bị giật mình và người tạo ra khoảnh khắc ấy không ai khác ngoài Rasoker. Cô đang đứng trước mặt anh. Nói cách khác, cô đã đứng sau lưng anh từ vài giây trước hoặc lâu hơn. Anh không chắc lắm, ngươi lại vừa có một hành động khiếm nhã đấy. Abito Rasoker nhìn thẳng vào gương mặt Abito. Lạnh lùng bảo, chẳng hiểu sao trước vẻ lãnh đạm ấy của cô. Tim Abito chợt như có chút gì đó mất mát, khẽ cúi đầu, anh nói, mong tiểu thư thứ lỗi, tôi không cố ý để làm cô phiền lòng, ta sẽ rất không vui nếu như có kẻ nào đó tự tiện tiến vào phòng mình khi chưa được phép, và cả những kẻ thích lấy đi sự riêng tư của người khác. Tôi rất xin lỗi, thưa tiểu thư, vì đây là lần đầu nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi vừa nói. Rasoker vừa tiến lại chiếc bàn mà Abito đã đặt sẵn khay khi nãy còn bây giờ. Ta nghĩ mình cần tỉnh táo để làm việc, nhẹ nâng tách cà phê trong khay lên theo đúng cử chỉ của một quý tộc. Rasoker bắt đầu với một ngụm nhỏ vừa đủ để cô cảm nhận trọn vẹn hương vị. Gần như tức thì, hai hàng chân mày cong rậm của cô khẽ cau lại, cô không hài lòng với hương vị này. Abito, người đã bỏ bao nhiêu muỗng đường vào? Ba, thưa tiểu thư Abito thành thật đáp, có lẽ là ta đã quên dặn dò ngươi một điều quan trọng. Abito, ta sẽ không uống một tách cà phê nếu nó không được bỏ đủ 8 muỗng đường. Cả trà cũng thế, 8 muỗng đường cho một tách cà phê và trà. Đây là lần đầu tiên Abito nghe được một chuyện như vậy. Theo nghĩa nào đó thì nó hơi đặc biệt. Mặc dù có chút lạ lẫm nhưng Abito vẫn chẳng thắc mắc gì. Anh là một người hầu và anh chỉ nên làm tốt bổn phận của mình. Tôi sẽ ghi nhớ nó. Thưa tiểu thư, một lần nữa, tôi xin lỗi vì sự tự tiện của mình. Tôi sẽ lập tức đi pha một tách cà phê khác. Xin tiểu thư chờ trong giây lát. Không cần ý định của Abito bị Rasoker gạt bỏ, ta không nghĩ mình còn hứng thú để thưởng thức nó nữa. Giữa lúc Abito còn chưa biết phải nói gì để đáp lại thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào. Cốc cốc vào đi, người vừa lên tiếng hiển nhiên là Rasoker. Cô có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm. Cửa mở, một người đàn ông từ tốn bước vào. Cao gầy, tuổi độ 50, mái tóc hoa râm cùng bộ rìa mép một đường thẳng che đúng phần môi trên trong bộ vest đen không một vết nhăn. Đây rõ ràng là một con người lịch thiệp. Hay ít ra bề ngoài là thế. Cách trương,